Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, nên tiến hành phẫu thuật rồi. Tôn Ina cùng Lý Chấn Điền cũng giống như vậy, trong lòng hối hận tại sao không còn sớm điểm sát rồi Tạ Quảng Khôn. Bây giờ được rồi, bọn họ đã không đi ra lọt. Giờ phút này Tôn Ina đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Thế nào, có phải hay không là đang nghĩ, tại sao không còn sớm điểm sát rồi ta? Tạ Quảng Khôn lắc lắc đầu, cười lạnh yêu kiều, trở thành quỷ bộc nhân lâu. Hắn phát hiện mình tính cách cũng có chút thay đổi. Lúc trước hắn chỉ là một điếu ti, bị người xem thường, là xã hội tầng dưới chót, nhưng là tính cách rất bình thường. Mà bây giờ, mặc dù hắn có tiền, nhưng là tính cách trở nên lạnh lùng. Lúc trước chính là ngay cả mình đệ nhất đảm nhận thê tử, nhi tử tử ở trước mặt mình, hắn đều thờ ơ không động lòng. Hắn trở nên thích xem một số người ở trước mặt mình thống khổ dáng vẻ. Ngươi đây là đang phạm tội, đây là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắn chết ngươi. Lý Chấn Điền hét, há, phải không, chờ bọn hắn bắt ta rồi hãy nói. Tạ Quảng Khôn chậm rãi đi tới. Tôn Ina, đi với ta thấy chủ nhân đi, ngươi nên tiến hành phẫu thuật rồi, chủ nhân sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Người đem sẽ có được thăng hoa, trở thành chủ nhân một bộ phận. Biến, cút. Tôn Ina không ngừng lui về phía sau. Tạ Quảng Khôn thấy Tôn Ina trên mặt thần sắc càng đắc ý. Đột nhiên, Lý Chấn Điền nắm lên trên mặt đất cái ghế sát, hướng về phía Tạ Quảng Khôn đập tới. Phác, đi chết đi. Lý Chấn Điền trong mắt hung quang thoáng qua. Cái ghế trọng trọng tướng Tạ Quảng Khôn đập lui. Vốn cho là Tạ Quảng Khôn lớn tuổi như vậy, như vậy đập một cái khẳng định thương cân động cốt. Ai biết Tạ Quảng Khôn chỉ là méo một chút đầu, sau đó nghiêng đầu, đục ngầu ánh mắt lạnh giá nhìn Lý Chấn Điền. Người tuổi trẻ a, chính là thích đánh nhau. Bây giờ các ngươi nhất định cho là lúc trước nếu như giết ta lời nói, chắc chắn sẽ không có hôm nay rồi, đúng không? Vậy là các ngươi còn không biết, các ngươi càng sớm động thủ, tử càng sớm, bởi vì ở các ngươi tiến vào nơi này đệ nhất thiên, các ngươi sinh mệnh đã bắt đầu ở đếm ngược. Tạ Quảng Khôn vừa nói, móng tay bắt đầu trở nên dài hơn, từng bước hướng Lý Chấn Điền đi tới. Ngươi nghĩ rằng ta tuổi lớn, nhưng là ngươi muốn đánh qua được ta lại nói. Khốn kiếp, thứ quỷ. Nhìn Tạ Quảng Khôn móng tay, Lý Chấn Điền lần nữa đập tới. Bất quá lần này, nhưng là bị Tạ Quảng Khôn dễ như trở bàn tay giơ tay lên tiếp lấy. Qua yếu, Tôn Ina, nhìn thấy chưa? Đây chính là chủ nhân cho ta lực lượng. Dứt lời, Tạ Quảng Khôn một cái tay khác trực tiếp đâm vào Lý Chấn Điền trong mắt. Cặp mắt nhất thời bị đào, Lý Chấn Điền thống khổ hét thảm. Ta con mắt, ta con mắt. Tôn Ina đã bị dọa sợ đến đái ướt cả quần, rúc lại góc tường liền kêu thảm thiết đều quên. Trên đỉnh đầu vách tường trong cái khe, một cổ hắc vụ từ bên trong chậm rãi bồng bềnh mà ra. Này cổ hắc vụ dần dần ngưng tụ, tạo thành mấy bóng người. Cầm đầu rõ ràng là một người mang kính mắt nam tử, mà với sau lưng hắn chính là mấy người mặc gợi cảm nữ y tá. Mấy cái này nhân ảnh cũng phơi bày bán trong suốt dáng vẻ, chậm rãi hướng Lý Chấn Điền đi tới. Sau đó bắt hắn lại giơ lên hai cánh tay, đưa hắn đè ở trên bàn mổ. Theo như được rồi, giải phẫu sắp bắt đầu. Thầy thuốc mang khẩu trang, thanh âm lạnh như băng từ khẩu trang bên trong truyền tới. Tạ Quảng Khôn thấy thầy thuốc cùng các y tá đi ra, hắn lưng khom rất thấp, bởi vì hắn biết trước mặt người thầy thuốc này chính là hắn chủ nhân. Từ nào đó hạn chế, thầy thuốc chỉ có thể từ một ít có kẽ hở trong căn phòng đi ra. Hắn và còn lại quỷ không giống nhau, còn lại quỷ trực tiếp giết người, mà hắn thích cho người sống làm giải phẫu. Dĩ nhiên, cái gọi là giải phẫu chính là giải phẫu. Trước Lâm Đông Diệu, cùng với Lý Chấn Điền mấy tên thủ hạ, chính là bị hắn cho giải phẫu. Mấy cái y tá nhìn phi thường nhu nhược, nhưng là khí lực rất lớn. Các nàng động tác nhanh chóng đem Lý Chấn Điền đè ở trên bàn mổ. Tứ chi bị dây nịt ra cố định, miệng của Lý Chấn Điền đã chặn lại. Hắn không ngừng muốn cầu xin tha thứ, nhưng là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Thầy thuốc mặt vô biểu tình lấy ra đao giải phẫu, chậm rãi rạch ra Lý Chấn Điền bụng, máu tươi chảy ra, mấy cái y tá chật vật nuốt nước miếng, run run, thước tây, một cái y tá lẩm bẩm nói. Nói xong, mấy người y tá này đều thần sắc phấn chấn. Tôn Y Na nhất thời biết, mấy người y tá này lại là Nhật Bản quỷ, là các ngươi hưởng dụng lúc ăn đi. Thầy thuốc nhàn nhạt nói, mấy cái y tá chen nhau lên, trong nháy mắt đem Lý Chấn Điền máu tươi liếm quang, máu tươi chảy đầy đất, Lý Chấn Điền thanh âm dần dần biến mất, đã hoàn toàn chết đi. Chủ nhân, đây chính là ta thê tử. Tôn Y Na, Tạ Quảng Khôn vô cùng cung kính chỉ bên góc tường thượng. Tôn Y Na nói, ừ, mang đi phòng ta. Nên đối với nàng tiến hành phẫu thuật rồi. Thầy thuốc bóng người dần dần biến mất, cho đến mấy cái y tá cũng toàn bộ biến mất, Tạ Quảng Khôn mới từ khiếp sợ trung chậm rãi phản ứng kịp. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa khôi phục lạnh lùng, hướng đã sớm hù dọa tê liệt Tôn Y Na đi tới. Lạnh lùng nói, vừa mới ngươi đều nghe được, không nghe lời nhân đều phải chết. Được rồi, chủ nhân nên tiến hành phẫu thuật rồi. Đi thôi, ta không muốn, ta không muốn. Buông ra, buông ra. Tôn Y Na không ngừng dùng răng, nhưng là Tạ Quảng Khôn khí lực vô cùng đại, dễ như trở bàn tay kéo tóc của nàng, hướng ngoài cửa đi tới. Bên ngoài thây khô giống như không thấy bọn họ tựa như, thẳng để cho bọn họ rời đi. Bên ngoài phòng khách riêng bên trong, Từ Khuyết thông qua linh dị máy thu hình, cuối cùng là biết một ít chuyện tiền nhân hậu quả. Quả nhiên cùng ta đoán như thế, thầy thuốc kia chắc là Ngô Khánh Nghĩa đại hán gian rồi. Hắn trước khi chết liền khống chế nơi này, sau khi chết không những tự biến thành quỷ, còn làm cho mình trợ thủ cũng thay đổi thành quỷ. Hắn cũng đều là thông qua trong căn phòng kẽ hở xuất hiện. Những thứ này kẽ hở cuối cùng ăn thông là hắn phòng làm việc. Đoàng đoàng đoàng, phòng ngầm dưới đất cửa sắt đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Từ Khuyết đoán chừng sợ rằng đều không thể giữ vững 3 phút. Lúc này một ít người bình thường đã sớm tìm những căn phòng khác bắt đầu trốn đi. Hoàng Trạch Đào đỡ Trương Tiểu Quả đứng lên, nghiêm nghị nói, xem ra trước mắt chỉ còn lại biện pháp này. Lần này làm phiền ngươi hai, nhất định phải đem thây khô bày dẫn ra, phía dưới liền giao cho ta. Từ Khuyết vỗ một cái Hoàng Trạch Đào bả vai nói, hắn không có kiểm định ở dưới mặt sự tình nói cho Hoàng Trạch Đào. Mặc dù hắn là công người nhà, nhưng là Từ Khuyết cảm thấy, đây coi như là chính mình bí mật nhỏ, nếu là toàn bộ nói cho lời nói. Trên người mình bí mật há chẳng phải là đều bị hắn biết. Hoàng Trạch Đào trọng trọng gật đầu, đỡ Trương Tiểu Quả hướng trên hành lang một gian phòng ốc đi tới. Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn còn ở cửa lấy hai tờ ghế salon, lấy ngăn trở thây khô bày. Rốt cuộc, thây khô quần tướng cửa sắt đụng vỡ một cái khe, vô số bàn tay từ bên trong đưa ra. Bởi vì chân bị thương, không kịp chạy thoát thân Mao Minh hoàn toàn luống cuống. Hắn núp ở sau ghế salon mặt, cầu khẩn Từ Khuyết đám người cứu hắn. Chỉ là lúc này, Từ Khuyết chính mình cũng không để ý tới chính mình. Thế nào cứu người? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?